Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 lực cản, ta tích cái ngoan ngoãn, Tiếu Duệ có chút há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ, mắt thấy đường cong lưu sướng màu đen xe hơi ở trong bóng đêm bay nhanh mà đi, lại là nửa ngày không hồi thần được. Luôn mãi hồi tưởng lúc sau xác định chính mình vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm. Tiếu Duệ trong lòng chấn động quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tiểu Chính Trạch bên người đặc trợ tự mình tới đón là như thế nào một cái trạng huống. Phải biết rằng cái kia Vương Tuấn đi theo Tiểu Chính Trạch ít nói cũng có 5-6 năm. Trước nay đều là như hình với bóng. Nói là trợ lý, nhưng thủ đoạn cường ngạnh, ở giới giải trí nói một lời cũng đỉnh một câu. Đặc biệt hắn như vậy vô cùng cung kính mà làm vẻ ta đây lại là chuyện gì xảy ra? Cô nương này là Tiểu Chính Trạch, người nào? Vòng luẩn quẩn nhất, thượng tầng khó nhất làm Hoàn Á tổng tài. Những cái đó vô khổng bất nhập đồng nghiệp nhóm ngày thường trăm phương nghìn kế cũng không nhất. Định có thể mời đặng hắn khai kim khẩu vạn năm băng sơn. Thiệu gia vị nào công tử gia luôn luôn giữ mình trong sạch. Nguyên lai là thích này một khoản. Bất quá nếu cùng Thiệu Chính Trạch thoát không được quan hệ, nàng lại nơi nào yêu cầu vất vả như vậy từ một cái tiểu vai phụ làm khởi. Bất kỳ nhiên lại nghĩ đến từ y nhân tựa hồ đã định rồi Mạc Dịch đạo diễn phim mới Thanh Mai Trúc mạ nữ chính. Tiếu Duệ cảm thấy hắn hẳn là già rồi đầu óc không dùng tốt. Rốt cuộc, một cái chim hoàng yến nơi nào yêu cầu vận dụng Vương Tuấn lớn như vậy trận trượng. Cô nương này là muốn chim sẻ biến phượng hoàng, gả vào hào môn tiết tấu. Từ y nhân nguyên bản đối ở đài truyền hình cửa thấy Vương Tuấn cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Căn bản không có chú ý tới Tiếu Duệ quay đầu lại nhìn chăm chú ánh mắt. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe rực rỡ lung linh cảnh đêm. Mở miệng đối phía trước Vương Tuấn nói một tiếng. Cảm ơn, không cần khách khí. Đây là ta thuộc bổn phận việc. Vương Tuấn cười trở về một câu. Từ kính chiếu hậu thấy nữ hài có chút mỏi mệt khuôn mặt. Hơi một do dự, mở miệng nói. Lão bản cha mẹ đã trở lại. Trước mắt ở đại trạch, đã biết gần nhất phát sinh sự. Một hồi khả năng sẽ nhắc mãi hai câu. Ngươi đừng để trong lòng. Vương Tuấn tìm từ thập phần uyển chuyển. Hậu tòa nguyên bản có chút mệt mỏi từ y nhân lại là đột nhiên gian hoàn toàn thanh tỉnh. Thiệu lão gia tử hai nhi một nữ, Thiệu Chính Trạch phụ thân Thiệu Đoan đứng hàng nhất mặt, cùng thê tử Trương Vân đều ở chính phủ bộ ngoại giao. Quanh năm suốt tháng thập phần bận rộn, trên cơ bản về nhà nhật tử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân cư địa vị cao lại thập phần uy nghiêm, hai người cũng tựa hồ đánh tâm nhãn có chút không thích từ y nhân làm bọn họ con dâu. Vẫn luôn đều đối việc hôn nhân này rất có phê bình kín đáo. Mặc dù là ở lão gia tử uy coi dưới miễn cưỡng thỏa hiệp. Mỗi lần gặp mặt cũng là liền một cái gương mặt tươi cười đều bùn xỉn. Nỗ lực hồi ức số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt tình cảnh. Từ y nhân tâm tình đột nhiên trầm trọng rất nhiều. Ba, ngươi nói hôn sự này là ngươi dốc hết sức thúc đẩy chúng ta không có phản đối đi. Nhưng ngươi như thế nào có thể mặc cho nàng đi ra ngoài hồ nháo đâu? Giới giải trí là cái địa phương nào? Nhiều ít dơ bẩn giao dịch hoạt động ngài không rõ ràng lắm. Ngài cứ yên tâm làm ngài cháu dâu đi vào nơi đó mặt dảo hợp. Ngữ mang oán trách nói hai câu, năng tinh xảo tóc quan Trương Vân một thân định chế trang phục. Nhìn giỏi giang yêu nhã, một chút đều không giống mau 50 người. Ba, ngài nói ngài từ trước thích Từ Lãng không sai. Hắn vì cứu ngài, đi thảm thiết cũng lại là đáng tiếc. Nhiều năm như vậy ngài đem người kia đương bảo bối giống nhau đau chúng ta cũng đều không nói cái gì. Nhưng hiện tại nàng thành A Trạch, tức phụ, tổng không thể lại cùng một bé gái giống nhau vĩnh viễn ngốc tại ngài mặt sau đi. Chúng ta cũng không cầu nàng có bao nhiêu đại thành tựu. Ra trường học là một phần ân ân vững vàng, đứng đứng đắn đắn công tác, nhàn buồn học học nhân ra những cái đó, danh viện thục nữ. Cái gì dương cầm A, ngoại ngữ A, cắm hoa, yoga linh tinh, như vậy chúng ta làm phụ mẫu cũng có thể yên tâm mới đúng. Thiệu Đoan năm nay cũng có 50. Suốt đầu, một chương mặt chữ điền thượng đã có tang thương nếp nhăn. Nhưng bởi vì hắn tướng mạo thanh chính, cực chú trọng cá nhân hình tượng, một thân thâm sắc tây trang, thân hình ngay ngắn ngồi ngay ngắn ở sofa phía trên đảo giống cái hào hoa phong nhã nho nhã học giả. Lời nói thấm thía nói xong một phen lời nói, nhìn thoáng qua tự mình cùng Chung Chí Hương thê tử, pha là bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Làm sao vậy? Cảm tình đây là bay trở về kết phường cấp lão nhân chọn tật xấu. Giới giải trí làm sao vậy? Người kia nha đầu xưa nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, giữ mình trong sạch. Nơi nào yêu cầu các ngươi tại đây cho ta nói chuyện giật gân. Nha đầu thích, ta này làm ra ra liền nguyện ý sùng theo. A Trạch cũng chưa nói cái gì. Các ngươi trở về cũng mệt mỏi, sớm một chút tẩy tẩy ngủ. Đừng ở chỗ này chọc lão nhân phiền lòng. Thiệu lão gia tử chẳng hề để ý xua xua tay, một bộ không muốn nhiều tranh luận bộ dáng. A Trạch, Trương Vân tựa hồ là có chút bực mình. Kia hài tử từ nhỏ liền cùng ngài thân, ngài nói cái gì hắn không ngoan ngoãn làm theo. Nhưng này kết hôn dù sao cũng là hai người cả đời sự tình. Ngài đem chiếu cố người kia trách nhiệm cứ như vậy áp đặt đến hắn trên người. Hài tử trong lòng chưa chắc không có ngật đáp, nghĩ đến thượng một lần trở về, tự mình kia xưa nay trầm mặc ít lời nhi tử hoàn thành nhiệm vụ thức mang theo kia nha đầu trở về ăn cơm, Trương Vân trong lòng liền không phải cái tư vị. Cái nào làm mẹ nó không đau lòng chính mình nhi tử. Cố tình từ nhỏ bởi vì sự nghiệp nguyên nhân nàng cùng Thiệu Đoan rất ít có thể chiếu cố đến hài tử. Ngay cả kết hôn, lão gia tử kỳ thật cũng là tiền trảm hậu tấu, làm hai người lãnh chứng lúc sau mới thông chi bọn họ hai vợ chồng. Ha, này ngươi liền nói sai rồi. Lão gia tử nghe thế lại là đột nhiên tiêu tan cười. Như thế nào kêu áp đặt cho hắn? Cái gì kêu trong lòng có ngật đáp? Ta tôn tử cùng nha đầu hiện tại không biết chỗ có bao nhiêu hảo đâu. Mỗi ngày ngủ ở một phòng. Mấy ngày hôm trước ta buổi sáng đẩy cửa nhìn một chút, hai người ôm ở cùng nhau ngủ miễn bàn nhiều thân mật. Ra ra, Thiệu Chính Trạch tiến phòng liền thình lình nghe thấy như vậy một câu. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, ngữ khí cất cao hô một tiếng lão gia tử. Lúc này mới đi đến ba người phụ cận. Ha ha, nhìn ngươi một cổ tử biệt nữ kính. Phu thê ôm ở cùng nhau ngủ thiên kinh địa nghĩa. Ta và ngươi ba mẹ nhắc mãi làm sao vậy? Có cái gì không thể nói? Dáng ngồi thẳng tắp Thiệu Đoan mắt, thấy tự mình xưa nay thần sắc lãnh đạm nhi tử tuy nói vẻ mặt mây đen kêu một tiếng lão gia tử, lại là một chút không có phủ nhận ý tứ. Cùng đồng dạng kinh ngạc Trương Vân trao đổi một ánh mắt. Nhiều năm ăn ý phu thê trong ánh mắt quyết tâm càng là kiên định một ít. Tóm lại, vô luận như thế nào, chúng ta hai vợ chồng là không đồng ý kia nha đầu tiến giới giải trí. Thiệu Đoan chém đinh chặt sắt biểu quyết tâm money ba. Việc này nói cái gì cũng không được. Trương Vân nhìn thoáng qua lão gia tử, ánh mắt đối tượng chính mình nhi tử, ngữ khí kiên quyết nói, người kia có phải hay không tiếp chụp các ngươi công ty phía dưới một cái tân điện ảnh, còn làm nữ chính, mặc kệ điện ảnh tiến triển đến loại nào trình độ, lập tức cho ta ngừng. Nhà của chúng ta không cần cái loại này vòng luẩn quẩn con dâu. Đi đến cửa phòng khẩu tự y nhân bước chân ngẩn ra. Nhìn bên cạnh Vương Tuần liếc mắt một cái. Tựa hồ có điểm không thể hiểu được khẩn trương cùng khiếp đảm mà ni lời nói ngoài lề. Cảm tạ tâm đạm chậm, giải thân toàn toàn nga. Vui vẻ cảm tạ moa moa. Đề cử một cái hảo bồn hữu hiện đại văn hạ, bút sầu cay súng ăn chơi chắc táng tiểu bảo bối. Liên tiếp, http://www.123yq.com/info/606527. HTML, cô lương nhóm đều không cần bỏ qua nga. Nói một chút chúng ta a chạch sự tình, dễ nghe một chút là cao lãnh đạm mạc. Khó nghe một chút chính là băng sơn diện than. Ha ha, chương trước thật nhiều thân thân đều đoán hắn. Nhìn đến đại gia như vậy tán thành hắn A Cẩm liền ân tâm rồi. Bất quá trước mắt còn chưa tới thông báo thời cơ sao. Mấu chốt không khí không đối che miệng cười. Các bạn không cần bắt cấp nga. Tin tưởng A Cẩm sẽ cho bọn họ một hồi đẹp nhất tình yêu moa moa. Hết chương.